Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 91, quen như thế cái cha. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hai người đồng hành. Ở đi tới nhà hắn trong, nhìn nói nhỏ phun nằm ở bên trong phòng Hạ Lợi, nửa chết nửa sống, trên cánh tay quấn băng vải, treo ở trên cổ. Mép giường đứng rên rỉ than thở lão Hạ đầu. Chắc hẳn đối với Hạ Vũ tự tay chồng là thủ đoạn bó tay à. Mà dưới mắt lão Hạ đầu gặp Hạ Vũ hàng này tới, hừ lạnh một tiếng. Trong lòng rõ ràng hắn y thuật sao mình tốt lắm không biết mấy tầng thứ, vì không bị đuổi mà mắc cỡ, quả quyết rời đi. Mà nằm ở trên giường Hạ Lợi nghiêng đầu khi nhìn đến Hạ Vũ lại có thể tới, con người đột nhiên co rúm một cái, như mũi châm như vậy lớn nhỏ, tiếp liền nuốt mấy hớp nước miếng. Có thể hắn lại thấy Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vậy biểu tình cười mỉa, thiếu chút nữa không một hơi sợ biệt đã qua. Đối với lần này, Hạ Lợi nội tâm khóc không ra nước mắt, run run nói, Hạ, Vũ. Ngươi tới à, ngươi là, tới xem bệnh cho ta sao? Nói xong, hắn trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hạ Vũ có thể dù sao cũng chớ đem mình uy hiếp Chu Băng Băng chuyện. Tự mình nói, cha à, nếu không kết quả, tuyệt đối và ngày đó cầm roi tát mình đau thương kết quả. Chênh lệch không bao nhiêu. Đối với lần này, Hạ Vũ hai tay bảo vệ môi trường. Nghiền ngẫm cười một tiếng, không sai, ta chính là cha ngươi mời tới, vội tới ngươi xem cánh tay. Hạ Lợi nghe vậy cũng sắp khóc, trong lòng có khổ không nói ra được à. Hắn bây giờ thật thầm hận cha mình, ngươi nói ngươi mời người nào không đi được, hết lần này tới lần khác mời tới cái này tiểu ma vương. Đây không phải là đem mình con ruột đi hố lửa bên trong đẩy sao? Bất quá đối với Hạ Lợi bi phẫn, Hạ Bách Vạn hoàn toàn không biết, nhưng làm đúng một chuyện, vậy chính là mình tự tay phong đã hạ thủ cánh tay kinh lạc. Trừ mình cái đó vô lương sư phụ, mình sống lớn như vậy, thật đúng là không có thấy ai có thể cởi ra. Mà dưới mắt, Hạ Lợi đi qua khoảng thời gian này hành hạ, thiết thân cảm nhận được cánh tay chi giác đang từ từ tiêu tán. Bây giờ chính là đem trên cánh tay tóc gáy toàn bộ lột sạch, mình vậy không cảm giác được đau đớn. Càng làm cho người ta hắn sợ hãi là mình rõ ràng nhận ra được nhỏ cánh tay ở héo rút. Không sai, chính là giác quan dần dần biến mất, nhỏ cánh tay đang dần dần héo rút. Mình mỗi ngày nằm ở trên giường, mỗi phút mỗi giây cũng đang quan sát, có thể rõ ràng nhận ra được biến hóa. Cái này làm cho hắn trong lòng đau khổ, bị sợ hãi thời khắc bao quanh, chịu hết hành hạ. Nếu là thật thành phế nhân, hắn thật không biết nên làm sao sống nổi. Thà như vậy, ban đầu còn không bằng để cho Hạ Vũ cầm súng gây mê, cho hắn một súng tới được sảng khoái đâu. Cái này sợ hãi mùi vị, liền muốn mỗi ngày một cái tuyên án tử hình quan tòa, tay cầm tội trạng ở trước mắt ngươi cả ngày được nước, vui sướng giống như con khỉ, chính là chậm chạp không hết xử ngươi tử hình. Tiếp tục như vậy, coi như lại thần kinh lớn cái người, cũng sẽ bị làm được tâm thần câu bại, tốc cầu vừa chết, tới một lưu loát điểm. Bây giờ, Hạ Lợi chính là loại chuyện này, nhìn về phía trước mặt Hạ Vũ, ánh mắt mang theo tơ tơ vẻ sợ hãi. Hắn cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói, Vũ ca ngươi xem ngươi tới, cũng đứng hồi lâu, mau ngồi, ngươi cánh tay bị thương, nằm đi, lão thúc ngươi có thể đi ra ngoài một chút mà, ta và Hạ Lợi huynh đệ nói chút chuyện, gặp hàng này đột nhiên đối với mình như thế khách khí. Hạ Vũ quay đầu lại ấm áp, cười một tiếng. Nói đối với lần này, Hạ Bách Vạn ngược lại lão hoài đại úy, gật đầu liên tục, nói, thật tốt, hai người trò chuyện. ta liền không quấy rầy. Ta để cho người cho các người chuẩn bị rượu và thức ăn. Ngày hôm nay ta ra ba thật tốt uống một chầu. Cởi mở lời nói rơi xuống. Hạ Bách Vạn quả quyết trực tiếp lui đi ra ngoài. Xoay người lại đóng cửa lại. Đứng ở ngoài cửa không cầm được thầm vui. Bởi vì là đối với Hạ Vũ Chịu và con trai mình trò chuyện một chút. Hắn trong lòng là cao hứng vô cùng. Còn như Hạ Vũ bản lãnh hắn đã thấy qua. Và người như vậy trở thành bạn huynh đệ. Lâu dài sống chung xuống. Con trai mình nếu không phải có thể phát sinh điểm thay đổi. Đây tuyệt đối là giả. Cái này cùng một cái đạo lý rất tương tự. Thân bầy cừu người. Lâu dài sống chung. Coi như ngươi ở bầy cừu trong hạc đứng trong bầy gà. Tài hoa xuất chúng. Cuối cùng còn biết mang theo bầy cừu ở giữa cộng tính. Một tia hèn yếu. Nhưng nếu là thân ở trong bầy sói. Cho dù không thể thành là sói vương. Nhưng như cũ sẽ là một mực vồ mồi bầy cừu thợ săn. Mọi người thường nói. Cái đó cha mẹ không hy vọng con cái thành rồng thành phong trào. Hạ Bách Vạn hàng này vậy giống vậy không thể ngoại lệ. Dưới mắt, hắn đứng ở cửa cao hứng vô cùng. Đối với mình con trai và Hạ Vũ hóa giải hiểu lầm mâu thuẫn. Trở thành bạn, rất là cao hứng. Bất quá nghe được bên trong lúc nói chuyện. Sắc mặt hắn ngay tức thì xanh mét không dứt. Uốn người đi ngay tìm Hắc Roi. Muốn trích ra chết mình con trai ruột. Mà ở bên trong phòng Hạ Lợi hoàn toàn rốt nát. Nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Hắn hơi liếm môi khô khốc. Khiếp khiếp hỏi. Cái đó Vũ ca. Chuyện kia ngươi không có nói cho cha ta chứ. Là chói Chu cô nương lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chuyện ta sao. Đã qua cũng được đi. Ta Hạ Vũ chưa bao giờ nhớ thù qua đêm. Đối với hắn vấn đề. Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Mang theo ánh mặt trời nụ cười. Có thể gặp Hạ Vũ nói là sự thật. Thật không có đem Hạ Lợi chuyện để ở trong lòng. Đồng thời, mình khoác lên hắn trên cánh tay. Thon dài ngón tay nhanh chóng điểm động. Tiếp gật liên tục ở hắn khúc ao, dương khe suối huyệt cùng đại huyệt chỗ. Tháo ra phong tỏa cánh tay hắn một nơi mạch lạc. Trước mình vận dụng thủ pháp, chính là chặn mạch một loại. Có thể phong tỏa thân thể con người kinh mạch. Nếu như phong bế một cánh tay, không ra một tháng, thì sẽ héo rút, hoàn toàn phế bỏ. Đây cũng là Hạ Bách Vạn như vậy mời tới mình nguyên nhân. Tầm thường bệnh viện huyện chủ nhiệm y sư, liền căn bệnh cũng nghỉ muốn dò la xem đi ra. Mà Hạ Lợi cảm giác hơi hoạt động một chút cánh tay. Dĩ vãng cái loại đó chậm chạp mộ cảm. Biến mất được không còn một mống. Có trước đó chưa từng có ung dung cảm. Hắn thở ra một hơi dài. Trong mắt xông ra một tia cảm kích. Nói, Vũ ca, dĩ vãng sự việc ngươi có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Lại chữa khỏi ta, ta Hạ Lợi bội phục. Sau này có bất kỳ chuyện xin cứ việc phân phó. Ta, thằng nhóc con, ngươi lại còn dám đối với Vũ Nhi ra tay. Còn bắt giữ Băng Băng cô nương làm uy hiếp. Hôm nay như không đánh chết ngươi, ta thì không phải là Hạ Bách Vạn. Loảng xoàng, đầu tiên là đạp tiếng cửa. Thay vào đó là một đạo như sư tử vậy hùng hậu gầm thét truyền tới. Ở ngoài cửa nghe lén Hạ Bách Vạn, giống như nổi giận sư tử. Bá đạo xông vào, trực tiếp cắt đứt con trai mình nếu tiếng nói. Tay cầm trước đã dùng qua màu đen roi, đứng ở bên trong nhà, cũng làm Hạ Lợi hù kinh sợ, vong hồn tất cả bốc lên, theo bản năng đứng ở Hạ Vũ phía sau, hắn khóc không ra nước mắt kêu cứu, Vũ ca ngươi mau cứu ta à, nơi này cũng chỉ có ngươi có thể khuyên can hắn, mau thay ta van cầu tình à, lão già này phát động giận tới, liền mình cha ruột đều không nhẫn nại. Chớ đừng nhắc tới ta đứa con trai này. Không đánh chết không thể à. Khóc không ra nước mắt bi phẫn lời nói. Lảnh lót vang lên. Để cho Hạ Vũ tràn đầy không nói. Nhưng mà Hạ Bách Vạn gầm thét. Vũ Nhi ngươi chớ xía vào. cái này nghịch tử nhất định chính là vong ân phụ nghĩa. Ngươi tự mình hái thuốc, đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về, lại còn dám đối với sử dụng thủ đoạn hạ lưu, còn bắt giữ băng băng cô nương cái loại đó đơn thuần người tốt. Bố ngày hôm nay phi quất chết hắn. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngiuyen-noi-ngao-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.